Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 129, chương 129, ăn cứt đi đi. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình mà chú băng băng nhưng là khoát. Tay lia lịa, như vậy sao được, điều khắc phí nhất định phải cho, cũng không cần khách khí với ta. Ta hôm nay cũng không thiếu tiền tài. Đức Minh đại sư lắc đầu cự tuyệt. Chu Băng Băng hơi đô liền đô môi hồng, cũng có chút ngại quá, nghẹo đầu, mắt to mang theo suy nghĩ vẻ nhìn về phía bên người Hạ Vũ. Cái này làm cho Hạ Vũ đột nhiên lui về phía sau một bước, mặt đầy cảnh giác nhìn về nàng, trong lòng có chút đánh trống nói: Chu cô nương, ngươi làm gì? Cảnh cáo ngươi à, không cho phép đánh ta chủ ý, thiết, xem ngươi cái này đồ ngốc, sợ ta ăn ngươi à, tới đây, có chuyện cùng ngươi thương lượng. Chu Băng Băng vẫy tay đem hắn chiêu tới đây, cúi người ở bên tai hắn, đàn hương cái miệng nhỏ khẽ nhếch, giảo hoạt nói, ngươi có tiền sao, lại muốn tiền, chân thật, ngươi chính là đánh chết ta, bây giờ vậy không có tiền. Hạ Vũ vừa nghe cô nàng này lại muốn tiền, lập tức đẩy ra nàng, liền xàm sở nàng tâm tư cũng không có. Chu Băng Băng không nhịn được mỉm cười, hoạt bát cười một tiếng, nếu không có tiền, liền ngoan ngoãn nghe ta mà nói, thay ta cho mẹ chồng chữa bệnh, coi như là chúng ta trả lại đại sư nhân tình. Mẹ chồng, cái đó mẹ chồng, Hạ Vũ có chút mộng tất. Còn chưa đợi nàng nhắc nhở, liền ngay tức thì rõ ràng, có chút bất đắc dĩ nói, ngươi muốn ta để cho ta đi chữa trị đại sư bạn già. Đúng vậy, có đi hay không? Quơ quả đấm nhỏ, Chu Băng Băng trừng hai mắt, hết sức rất làm nũng. Đối với lần này, Đức Minh đại sư ngược lại có chút hiếu kỳ nói, cô nương, ngươi vị bằng hữu này, còn hiểu y thuật, đúng vậy. Hắn vẫn là vị rất lợi hại trung y đâu. Thuốc đến hết bệnh, ta chính mắt gặp qua. Chu Băng Băng hồi tưởng lại mình và Hạ Vũ biết thời điểm. Ấn tượng đầu tiên rất hổ. Một cước đem người đá ra hơn 10 gạo. Thứ hai ấn tượng, hắn y thuật rất cao minh. Cơ hồ là thuốc đến hết bệnh. Lúc ấy gắng gượng đem lão hạ đầu bệnh nhân. Cũng cho đoạt lại, mà Đức Minh đại sư có chút hoài nghi. Ánh mắt nhìn về mặt đầy không vui Hạ Vũ, có chút không muốn tin tưởng, tuổi hắn nhìn như không nhiều lắm à, hơn nữa trung y là một môn cần thời gian lắng đọng và kinh nghiệm tích lũy kỹ thuật, hắn nhìn qua bất quá 17-18 tuổi, ta lại không yên tâm để cho hắn xem bệnh. Hắn nói, Hạ Vũ nghe lời này một cái, lập tức vui vẻ quay đầu kéo Chu Băng Băng mảnh khảnh cổ tay, nghiêng đầu liền đi ra ngoài. Hạ Vũ nói, nếu đại sư đều nói miễn phí điêu khắc, còn chưa tin ta, không cần ta chữa bệnh cứu người, chúng ta trở về đi thôi, cái này trời đã tối rồi, về ngủ, buông tay. Hạ Vũ, ngươi rốt cuộc đang suy nghĩ gì đấy? Ngươi biết y thuật, hơn nữa rất lợi hại, ta chính mắt gặp qua, tại sao ngươi lại không thể đứng đắn một chút? Cứu một mạng người thắng tạo 7 cấp phù đồ, không phải các người tư tưởng đạo ra sao? Chu Băng Băng cũng có chút tức giận, hàm răng khẽ cắn môi hồng, trong mắt mang có vẻ thất vọng, ở nàng trong lòng đã sắp đem Hạ Vũ đánh lên bùn nát đỡ không nổi tường nhãn hiệu. Mà Hạ Vũ quay đầu lại nhìn nàng nghiêm túc tiếu hình dáng, nhận ra được nàng ánh mắt thất vọng, Hạ Vũ trong lòng đau xót, nhưng còn không chịu thua. Nói, ta không muốn cho bọn họ chữa bệnh. Tại sao các người từng cái người cũng muốn ép ta? Còn có ta và đại sư không quen, người ta không tín nhiệm ta. Tại sao phải lấy lại đã qua? Còn nữa, trên đời nhiều như vậy người bệnh, cứu nổi sao? Nếu như ngươi và Gia Gia có bệnh, chính là Diêm La tự mình tới, ta cũng dám để cho hắn chỉ có tới chớ không có về, đảm bảo các người không việc gì. Ngoặc kép, Hạ Vũ đi tới bên cạnh xe, thu hồi hy cáp diễn cảm. Thanh tú khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ ngưng trọng, giọng mang theo một cổ ma lực, làm người ta không dám nghi ngờ hắn nói tiếng nói. Chu Băng Băng trong lòng ấm áp, có chút cảm động, bởi vì là ở từ mới vừa rồi Hạ Vũ trong lời nói. Nàng cảm giác được, Hạ Vũ đem mình và hắn kính yêu nhất ra ra, coi là giống vậy bảo vệ người. Nhưng mà, nàng như cũ quay đầu lại trong trẻo lạnh lùng nói, ta chỉ hỏi ngươi một câu, người này ngươi có cứu hay không? Không cứu. Hạ Vũ quay đầu lại thái độ dị thường cương ngạnh, mình hoàn toàn có thể từ chối, nói mình không phần này bản lãnh, y thuật bản lãnh không đủ, nhưng mình thì phải từ bỏ nàng loại này nát vụn hảo tâm tính cách. Nếu không sau này nhất định phải thua thiệt. Liền lấy chuyện mới vừa rồi mà nói, cái đó Đức Minh đại sư lời nói là thật là giả, không người nào có thể biết, chỉ có hắn trong lòng mình rõ ràng. Đối với không biết lai lịch người, Hạ Vũ thuở nhỏ cũng biết, giữ một phần cảnh giác không có sai, mà đây gái ngốc hết lần này tới lần khác chỉ tin tưởng, còn muốn rũ ra mình gốc gác, đây hoàn toàn là và Hạ Vũ ý tưởng đi ngược. Ai không cũng muốn đem mình sở học nơi sẽ bại lộ ở một người xa lạ trước mắt, nếu như người xấu làm thế nào? Đây chính là Hạ Vũ ý tưởng, từ mình từ trên núi xuống một khắc kia. Đối với thế tục xã hội, nội tâm giữ đang cảnh giác, chưa bao giờ buông lỏng, mà Chu Băng Băng lập tức, mắt to tràn đầy vẻ thất vọng, đi tới tài xế vị trí, đang đợi Hạ Vũ ngồi yên. Nàng liền nổ máy xe, hai người bắt đầu chiến tranh lạnh, ở trên đường về nhà không có bất kỳ lời nói nào. Mỗi người bày một bản thúi mặt, mà giờ khắc này, trong lòng nàng suy nghĩ, liền muốn dùng cái này chuyện thay đổi Hạ Vũ, cái này đối với bất kỳ chuyện cũng lãnh đạm thái độ. Cùng với hắn đối với sinh mạng thái độ đạm mạc, có lúc thật sự là mình không muốn thấy, nhưng mà... Hạ Vũ hôm nay chính là không chịu cứu người, nàng vậy không có cách nào, chỉ có thể rời đi, nội tâm đối với hắn có chút thất vọng, mà, nàng, từ đầu đến cuối không hiểu hắn biết y thuật. Vì sao không cứu người? Mà, hắn, từ đầu đến cuối không hiểu nàng vì sao luôn là nát vụn tốt bụng. Hạ gia thôn nhiều người như vậy, cô lập nàng, nhằm vào nàng, khi dễ nàng. Tại sao còn muốn làm nát vụng người tốt, muốn phải giúp thôn bên trong người trí phú? Hai người tư tưởng, hoàn toàn chính là con đường song song. Nếu là không có mạnh mẽ ngoại lực điểm phá, giữa hai người ngăn cách, từ hôm nay trở đi, nhất định phải càng ngày càng sâu. Mà Hạ Vũ ngồi ở bên trong xe, quay đầu lại mắt to nhìn chằm chằm nàng mặt đẹp. Chỉ như vậy trực câu câu nhìn. Không hiểu được che giấu kín đáo, chỉ gặp nàng ngũ quan tinh xảo nhu mỹ, ánh mắt trong veo tuyết liên, đôi môi đỏ thắm, cổ hiện lên ngọc trắng vậy mê người sáng bóng, bóng loáng như gương xinh đẹp nho nhã chán, chân mày to như tranh vẽ, tú đúng dịp mũi quỳnh, nhọn vành lên, mang theo kiểm tra ánh sáng, đột nhiên, nàng môi mỏng khẽ mở. Thanh âm trong trẻo lạnh lùng, mang theo tức giận ý. Ngươi nhìn cái gì? Không xem gì, chính là muốn cải chính một chút. Trước ngươi nói cứu một mạng người thắng tạo bảy cấp phù đồ. Cái này không phải đạo gia tư tưởng, là Phật đạo những cái kia con lừa ngốc hạch tâm tư nghĩ. Là ăn cắp bản quyền chúng ta đạo giáo. Hạ Vũ ở bên cạnh lười biếng nhắc nhở. Chu Băng Băng chân nhỏ nhẹ một chút thắng xe, quay đầu lại tức giận trợn mắt nhìn hắn, nàng khẽ kêu chất vấn, Hạ Vũ ta liền không hiểu, để cho ngươi cứu người, có như vậy khó khăn sao? Không khó, ngươi hôn ta một chút, ta ngày mai sẽ đi cứu người. Hạ Vũ dán vào nàng bên tai cạnh, tặc hề hề lẩm bẩm, ngươi đi chết đi, đến nhà, xuống xe. Chu Băng Băng quay đầu lại trợn mắt nhìn hắn như nhau. Bị tức xuống xe, trở lại bên trong nhà, mà Hạ Vũ vui vẻ đuổi theo.